Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2548, không phải thuấn di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia sinh vật lớn lên cùng nhân loại tương tự, toàn thân đều bao bọc ở màu đen bên trong khôi giáp, cũng nhìn không ra là dạng gì tướng mạo, liền như vậy thật thà đi theo cái kia ma tộc vương giả sau lưng công tử. Ma ngẫu mang đến ma tộc vương giả đem ma ngẫu đưa đến cực ương sinh trước mặt, đồng thời đem một chi tử sắc độc giác hai tay nâng đến cực ương sinh trước mặt. Chi kia tử sắc độc giác có dài hơn một thước, phía trên có từng vòng xoắn ốc văn, hình thành một vầng loan nguyệt hình dạng, phía trên còn điêu khắc rất nhiều thần bí quỷ dị ký hiệu, nhìn hoa mỹ bên trong lộ ra một loại quỷ bí khí tức. Chi này độc giác cùng cực ương sinh bọn hắn những ma tộc này đầu người đỉnh độc giác rất là tương tự, cũng không biết đến cùng là lai lịch gì. Cực ương sinh nhận lấy tử sắc độc giác về sau, nắm trong tay thưởng thức dưới, sau đó liền đối với cỗ kia ma ngẫu nói ra. Nghe theo hiệu lệnh của ta làm việc, đi thôi. Cực ương sinh trong mắt tử quang nở rộ, trên tay cũng hóa ra từng tia ma khí, chui vào chi kia tử sắc độc giác bên trong, lệnh cái kia quỷ dị mỹ lệ tử sắc sừng cong bên trên lóe lên kỳ dị quang hoa, điêu khắc ở phía trên quỷ dị ký hiệu, đều đang liều lĩnh từng tia ma khí. Chỉ gặp cái kia ma ngẫu trong mắt tử quang sáng lên, lập tức hướng về Hàn Sâm bọn hắn rời đi phương hướng mà đi, tốc độ nhanh kinh người. Công tử nhớ lấy nhất định phải hành sự cẩn thận, không được để ma ngẫu rơi vào chủng tộc khác chi thủ. Ma tộc vương giả có chút lo âu nói ra, người yên tâm chính là, lấy ma ngẫu lực lượng, coi như bắt không được Hàn Sâm, tại cái này hạch tâm lĩnh vực bên trong, người cho rằng còn có những sinh vật khác có thể làm bị thương nó sao? Cực ương sinh hơi không kiên nhẫn nói, ma tộc vương giả đành phải vâng vâng nặc nặc lui ra, không dám lại nói cái gì. Một cái cá mập kích cỡ tương đương máy móc ma cá tại trong tinh không bay qua, một đám máy móc ma cá tùy theo xông về Hàn Sâm bọn hắn, từng cái trong miệng phun ra kinh khủng lôi điện, trong chốc lát đem một mảng lớn tinh không biến thành lôi điện hải dương. Mắt thấy lôi điện hải dương đánh đến nơi tại Hàn Sâm trên người bọn họ, Minh Nguyệt đưa tay chộp một cái. Một thanh màu lam ô giấy dầu xuất hiện tại trong tay nàng, dù bị mở ra về sau, rủ xuống từng đạo kiếm quang, ngạnh sinh sinh đem tất cả lôi điện đều ngăn cản tại ô giấy dầu bên ngoài, đem bọn hắn ba người đều cho bảo hộ ở trong đó, để bọn hắn tịch thu có nhận đến lôi điện mảy may xâm nhập. Một bên khác, Cố Khuynh Thành tâm niệm vừa động, vô số kiếm quang từ bên người nàng bay lên, hóa thành từng chuôi hình dạng khác nhau kiếm khí. Trong chốc lát như là tinh hà thác nước bình thường xông về máy móc ma bầy cá. Trong nháy mắt, trên trăm con ma cá liền bị vô số kiếm khí rảo sát thành toái thi, thật là lợi hại vạn kiếm lĩnh vực. Hàn Sâm không khỏi tán thán nói, đám kia máy móc ma cá bên trong chí ít có ba cái vương giả dị chủng, lại ngay cả Cố Khuynh Thành một kích đều không có ngăn trở. Cố Khuynh Thành lĩnh vực thật sự là có chút bá đạo. Chẳng lẽ lĩnh vực của ta liền không lợi hại? Minh Nguyệt lạnh giọng chất vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm há miệng vừa muốn nói gì, Minh Nguyệt lại đột nhiên nhìn về phía một cái không người phương hướng. Hàn Sâm cùng Cố Khuynh Thành cũng đều nhìn sang, chỉ gặp một cái thân ảnh màu đen đang tại hướng bọn hắn bên này gần lại gần. Tốc độ không phải rất nhanh, vậy liền dạng chậm rãi bay tới. Qua một hồi lâu, mới bay đến khoảng cách Hàn Sâm bọn hắn chỗ không xa. Bất quá cái kia hắc giáp nhân cũng không có muốn dừng lại ý tứ, y nguyên tiếp tục hướng về Hàn Sâm bọn hắn bên này tới. Các hạ vì sao mà đến? Hàn Sâm nhìn xem cái kia hắc giáp nhân hỏi, thế nhưng là hắc giáp nhân lại hoàn toàn không có phản ứng, giống như không có nghe được hắn, y nguyên thẳng tắp hướng bên này bay tới. Hàn Sâm chú ý tới ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, hiển nhiên liền là đến đây vì hắn. Mắt thấy hắc giáp nhân sắp tiến vào cảnh giới của bọn hắn phạm vi bên trong, Hàn Sâm nói lần nữa. Các hạ hẳn là dừng lại, hắc giáp nhân lại như cũ như là không nghe thấy, chẳng những không có ý dừng lại, còn đột nhiên một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới, tại hắn oanh ra một quyền kia đồng thời, cả người hắn thân hình đều tại Hàn Sâm ba người bọn họ trong tầm mắt biến mất. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đến Hàn Sâm trước mặt, nắm đấm mắt thấy liền muốn đánh vào Hàn Sâm đầu lâu phía trên. Thật là lợi hại thuấn di, Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đều hoàn toàn biến sắc, các nàng căn bản không có nhìn thấy hắc giáp nhân là thế nào đi vào Hàn Sâm trước mặt. Theo đạo lý tôi nói, thuấn di kỳ thật có hai loại, một loại là tốc độ hình thuấn di, còn có một loại là không gian hình thuấn di, vô luận là cái kia một loại, tại sử dụng thời điểm đều sẽ có chút dấu hiệu. Tốc độ hình thuấn di, chỉ cần nhãn lực đầy đủ, có thể đuổi theo hắn tốc độ di chuyển, còn có thể nhìn thấy. Mà không gian hình thuấn di, phá vỡ không gian cùng xé liệt không ở giữa lúc đi ra, đều sẽ sinh ra không gian ba động, cũng cần thời gian nhất định, coi như cường đại như thần du thuật, cũng giống vậy có những sơ hở này, chỉ là thần du thuật không gian ba động cực nhỏ, cần thời gian cũng rất ngắn, cơ hồ cảm giác không thấy. Thế nhưng là cái này hắc giáp nhân từ gia quyền đến xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt, trong lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì khoảng cách, cũng không có bất kỳ lực lượng nào ba động cùng quá trình, phảng phất hắn vốn chính là ở nơi đó, để cho người ta ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đương, Hàn Sâm giơ lên nắm đấm, chặn lại hắc giáp nhân một quyền này, lập tức cả người như bị sét đánh, tại trong tinh không như là sao chổi bay ngược ra ngoài. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, các nàng rất rõ ràng Hàn Sâm thực lực mạnh bao nhiêu, mặc dù hắn mới chỉ là tam trọng lĩnh vực vương giả, thế nhưng là coi như bình thường nửa bước thần hóa tới, cũng không có khả năng về mặt sức mạnh mặt áp đảo Hàn Sâm, trừ phi đó là một cái cực mạnh lực lượng hình nửa bước thần hóa. Thế nhưng là cái này hắc giáp nhân vậy mà một quyền đem Hàn Sâm oanh bay ngược ra ngoài, bực này lực lượng tại nửa bước thần hóa ở trong cũng coi là đỉnh cấp. Không có chút gì do dự, Cố Khuynh Thành trực tiếp rút kiếm nơi tay, thanh đồng cổ kiếm vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, hướng về kia cái hắc giáp nhân chém đi qua, theo nàng thanh đồng cổ kiếm chém ra, vô số kiếm ảnh tại bốn phương tám hướng nổi lên, giống như tinh hà cùng nhau chém về phía hắc giáp nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Minh Nguyệt cơ hồ là tại đồng thời xuất thủ, trong tay màu lam cây dù thu nạp, lấy dù thay mặt kiếm đâm hướng về phía hắc giáp nhân trái tim, kiếm quang hóa thành một đạo kinh khủng cực quang, phảng phất có thể đâm xuyên tinh cầu đại địa. Hai người một trái một phải, cơ hồ phong kín hắc giáp nhân tất cả tiến thối con đường. Thế nhưng là cái kia hắc giáp nhân lại đối các nàng công kích làm như không thấy, y nguyên nhìn chằm chằm bay rớt ra ngoài Hàn Sâm, lại đấm một quyền lung lay đối Hàn Sâm oanh ra ngoài. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt đều là giận dữ, cái này hắc giáp nhân cũng quá mức càn rỡ, vậy mà đối các nàng công kích làm như không thấy, phảng phất trong tay các nàng đều là đồ chơi, căn bản cũng không cần để ý tới giống như. Hai người kiếm dù phía trên lại tăng thêm mấy phần lực, Minh Nguyệt càng là quát lạnh nói. Không nên xem thường nữ, người, Minh Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, ánh mắt lại đột nhiên trừng lớn. Cái kia hắc giáp nhân một quyền vung ra đi đồng thời, vậy mà sống sờ sờ tại hai người các nàng vây khốn phía dưới biến mất, thiên la địa võng bình thường kiếm quang vậy mà không có đưa đến một tơ một hào tác dụng. Đây không phải không gian thuấn di, Cố Khuynh Thành sắc mặt đại biến, trong lòng mười phần nghi hoặc. Bởi vì nàng căn bản không có nhìn thấy không gian ba động, cũng không có thấy hắc giáp nhân đến cùng là thế nào phá không rời đi. Cách chương